Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 251, Thủy Ngưu Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nghe nói qua khí nguyên quả chưa? Trần Hàn Sương chờ cho Trần Vân Thanh chỉ còn cách tu luyện thất có nửa bước chân, liền là nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói của hắn chứa rất lớn tự tin, hắn dám chắc 100% khi Trần Vân Thanh nghe được hắn nói ra khí nguyên quả sẽ quay lại, không bao giờ chui vào ổ chó của y chơi đùa nữa đâu. Anh thật sự biết được nơi đâu có khí nguyên quả, đang muốn bước chân vào tu luyện thất Trần Vân Thanh. Đúng thật như Trần Hàn Sương ý nghĩ, Trần Vân Thanh thân hình hơi chấn động một chút, ngay lập tức liền là quay trở lại đối diện với lại Trần Hàn Sương lên tiếng hỏi, nhìn thần sắc của Trần Vân Thanh có chút kích động cùng chờ mong. Trên đời này tu luyện giả ngoài chuyện bình thường tu hành, dùng linh thạch, đan dược tăng lên tu vi ra, cũng còn có một cách nữa là dùng thiên tài địa bảo đến gia tăng tu vi. Mà khí nguyên quả chính là một trong số đó. Nó là một loại trái cây, theo lý thuyết là thuộc linh dược loại hình. Khí nguyên quả sở dĩ được xếp vào hàng thiên tài địa bảo, đó là vì công dụng khá là nghịch thiên của nó. Tương truyền tại yêu sĩ cảnh giới bên trong, chỉ cần dùng một viên khí nguyên quả, như vậy yêu sĩ kia liền ngay lập tức có thể đột phá một cái đại cảnh giới mà không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Điểm yếu duy nhất của khí nguyên quả cũng như các loại thiên tài địa bảo kiểu như thế này là tu luyện giả chỉ có thể phục dụng một viên, như ăn viên thứ hai, chỉ có thể tăng lên chút đỉnh thực lực, mà không có công dụng tăng lên mộ đại cảnh giới như trước nữa. Nhưng như vậy cũng là quá kinh khủng rồi, thử nghĩ xem chỉ dùng một viên khí nguyên quả liền có thể tiết kiệm được vài tháng, thậm chí vài năm tu hành, lại không có tác dụng phụ, nghĩ xem có tên yêu sĩ nào mà không muốn kia chứ. Nhất là những tên yêu sĩ lục trọng đang muốn lên thất trọng, hay là bát trọng lên cửu trọng, khí nguyên quả đối với bọn chúng chính là tiên đan diệu dược, dù bỏ cả gia tài để mua cũng không có tiếc. Trần Vân Thanh hắn chính là xem qua Nam Hoang Kỳ Thư, nên những chuyện này hắn biết khá rõ, cũng vì biết rõ ràng, nên hắn mới kích đan như hiện tại. Đương nhiên, như ta không biết, thì nói ra chuyện này với chú để làm gì? Trần Hàn Sương gật đầu. Phản ứng của Trần Vân Thanh là nằm hoàn toàn trong dự đoán của hắn, không chỉ là Trần Vân Thanh, hắn nghĩ bất kỳ một cái yêu sĩ nào, sau khi nghe nói đến loại này khí nguyên quả, cũng đều kích động đến như thế. Nói đâu xa, khi mà hắn nhìn thấy khí nguyên quả, biểu hiện của hắn còn khoa trương hơn Trần Vân Thanh hiện tại rất là nhiều. Nói đi, anh có khó khăn gì muốn tôi giúp đỡ đây? Kích động qua đi, Trần Vân Thanh lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Khí nguyên quả là thứ tốt như thế, như Trần Vân Thanh hắn gặp phải, cũng là sẽ đem chúng nó thu lấy làm của riêng, không đời nào đi chia sẻ cho người khác, trừ phi là chí thân người. Nghĩ đến Trần Hàn Sương này cũng là một loại suy nghĩ như hắn cả thôi, có đồ quá tốt như thế, tên này nhất định sẽ giữ lại để dùng, không có nói đi ra đâu, trừ khi là gặp phải chuyện khó khăn nào đó mà tên này không thể tự mình giải quyết được. Cũng có thể là khí nguyên quả kia tại một hoàn cảnh rất đặc thù, Trần Hàn Sương tên này gặm không ra, nên mới tìm đến Trần Vân Thanh hắn nhờ giúp đỡ, cái này hắn quá hiểu đi mà. Ha, ha ha, chú quả nhiên rất thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn Sương cười lớn đi một tiếng, càng nhìn, hắn liền là càng thích tên Trần Vân Thanh này rồi. Khi đến đây hắn nghe Trần Kim Tiền nói hiện tại Trần Vân Thanh đã khác mấy năm vừa qua. Không những thực lực mạnh, đầu óc cũng thông minh hơn trong không ít, nhưng hắn vẫn có điều nghi hoặc, chưa tin tưởng lắm, bây giờ nhìn biểu hiện của Trần Vân Thanh, hắn là đã tin tưởng rồi. Bớt nói nhảm đi, tôi không có thời gian cùng anh vui đùa. Trần Vân Thanh phất tay một cái, chuyện này quá đơn giản, bất kỳ người nào cũng có thể nghĩ ra được, có cái gì gọi là thông minh hay không thông minh đây. Nơi khí nguyên quả xuất hiện, có một con thủy ngưu thú. Cấp bậc nhị giai tứ phẩm hậu kỳ. Trần Hàn Sương không còn thần sắc cười đùa nữa, nhắc đến thủy ngưu thú này, ánh mắt của hắn đặc biệt nghiêm túc. Nhị giai tứ phẩm hậu kỳ, anh nghĩ hai chúng ta có khả năng thắng được nó sao? Quả nhiên tên này gặp phải một khối xương cứng, thế nên mới tìm đến Trần Vân Thanh hắn đây. Thủy ngưu thú này hắn có nghe nói qua, chuyên sống tại những đầm nước sâu rộng, da dày thịt béo, phòng ngự rất là khủng bố. Công kích cũng không phải tệ. Thủy ngưu thú có con cấp bậc lên đến ngũ giai cửu phẩm, tương đương với lại yêu vương cửu trọng cảnh giới nhân loại. Nhưng hắn chắc chắn loại yêu thú khủng bố kia sẽ không có xuất hiện tại Lạc Việt Vương quốc nơi này. Còn cái này thủy ngưu thú nhị giai tứ phẩm mà Trần Hàn Sương gặp phải, chắc cũng chỉ là con non, còn rất là nhỏ yếu, đi lạc đến nơi đây mà thôi. Dù là con non, nhưng thể ngưu thú có huyết mạch khá cao, hơn không ít bình thường yêu thú. Nó thực sự rất cường đại, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, huống chi hai người bọn họ cảnh giới còn kém đối phương. Muốn từ trong tay thủy ngưu thú lấy khí nguyên quả, chuyện này xem ra khó. Không có gì khó khăn, thủy ngưu thú tuy lực lượng kinh người, nhưng điểm yếu của nó là di chuyển khá chậm chạp. Lấy thân pháp của chú làm loạn nhãn tuyến của nó, phối hợp với lại phi hoa kiếm pháp tiểu thành của tôi, chắc chắn có thể đem con yêu thú này chế phục. Trần Hàn Sương vô cùng tự tin, hắn đã gặp qua thủy ngưu thú một lần, thực lực của nó đúng thật sự là rất cường đại, cứng đối cứng, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn đã từng thử qua, nhưng đồng thời, tốc độ di chuyển cũng như phản ứng của nó không được nhanh, hắn có thể tận dụng được. Đáng tiếc một điều là một mình hắn không đủ sức chiến đấu đến cuối cùng với lại con thủy ngưu thú kia, nên mới phải chạy trốn thục mạng. Thế nên hắn quyết định tìm người trợ giúp. Chỉ cần có một người có thực lực như hắn, hoặc yếu hơn một chút, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể đem con thủy ngưu thú kia diệt đi. Nên hắn mới tìm đến Trần Vân Thanh ngày hôm nay. Được, chuyện này tôi đồng ý giúp đỡ, nhưng xong chuyện tôi muốn 1/3 khí nguyên quả. Trần Vân Thanh gật đầu đồng ý nhận lời giúp đỡ Trần Hàn Sương. Nói thật ngay khi nghe đến khí nguyên quả, Trần Vân Thanh trong lòng đã có dự tính, dù thế nào cũng sẽ phải lấy nó vào trong tay. Đừng nói nơi kia chỉ canh giữ là một con nhị giai tứ phẩm yêu thú, dù đó có là nhị giai ngũ phẩm hay lục phẩm, hắn cũng nhất định phải đến. Với bản sự của hắn hiện tại, dùng ra hết mà nói, trừ khi là yêu sĩ lục trọng trở lên cấp bậc, nếu như không, Trần Vân Thanh hắn không ngán bất kỳ người nào. Không thành vấn đề, Trần Hàn Sương rất là sảng khoái đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong kia khí nguyên quả thụ, tổng cộng có 9 quả khí nguyên quả, như để cho Trần Vân Thanh 1/3, hắn vẫn còn lại 6 quả, như thế là hắn vẫn là chiếm đầu to rồi. Để hắn tính lại xem, như mình dùng 1 quả sẽ còn lại 5 quả, như tận dụng tốt mà nói, lợi dụng 5 viên khí nguyên quả này đổi lấy tài nguyên tu hành, hắn tự tin mình có thể đạt đến yêu sĩ lục trọng cảnh giới, dù thế nào chuyến làm ăn này hắn cũng là đã giàu to rồi. Tên Trần Vân Thanh này cũng rất biết cách làm người. Không có tham lam thái quá, như y đòi một nữa mà nói, thật sự hắn đây rất là khó xử a, lão nhị. Anh tính bao giờ xuất phát? Trần Vân Thanh cũng là muốn xem thử Trần Hàn Sương này trong lòng muốn tính toán cái gì tiếp theo. Sau khi La Lâm Thương hội đấu giá xong, ngày hôm sau chúng ta liền lập tức lên đường. Trần Hàn Sương ngẫm nghĩ một chút, liền là đưa ra một cái thời hạn cụ thể. Nói thật dù là khá nắm chắc hai người bọn họ liên thủ sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là đôi khi ông trời cũng có mưa gió bão bùng, một khi ra cái gì ngã rẽ, lần này hắn không phải là toi công mất hay sao? Thế nên cần chuẩn bị kỹ càng một chút, hơn 10 ngày nữa là đến La Lâm Thương hội đấu giá rồi. Hắn là muốn nhân cơ hội này kiếm một ít thủ phòng thân, cũng như là làm chuẩn bị cho tân niên hội võ sắp đến đây. Tôi không có ý kiến, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Trần Vân Thanh gật đầu, không hề phản đối hay là muốn gấp rút đi ngay. Cũng dễ hiểu mà thôi, lấy hắn hoàn cảnh hiện tại, đi tham gia lần này hành động ngay xác suất thành công không cao, hắn còn cần thời gian để mà khôi phục lại thương thế của mình, cũng như gia tăng thực lực lên, 13 ngày còn lại liền là khoảng thời gian vừa đủ cho hắn làm những chuyện này, cũng như là giải quyết một số chuyện riêng tư. Lão nhị, anh lần này đến đây mời tôi tham gia lần này hành động, có phải là cảm thấy tu vi tôi không cao hơn anh hay không? Nhìn Trần Hàn Sương đang muốn bước chân ra bên ngoài biệt viện đến nơi, Trần Vân Thanh như nghĩ đến chuyện gì, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lão Tam, chú nghĩ nhiều rồi, đây là ta nghĩ đến đồ tốt phải dành cho huynh đệ, nên mới đến tìm chú mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Trần Hàn Sương đang rời đi, nghe đến câu nói kia của Trần Vân Thanh, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình thường. Quay đầu trở lại đối với Trần Vân Thanh mỉm cười rất chân thành, sau đó cũng liền rời khỏi nơi này. Biến đổi cũng thật sự quá lớn, rời khỏi số 203 biệt viện của Trần Vân Thanh, Trần Hàn Sương gương mặt liền là biến chuyển 180 độ, trở nên cực độ là âm trầm hẳn lên. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.